đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1651, chương 1651, Tử Bi. 1. Thập tứ Diệp Lam pháp thân. Bất kể Tư Tán phát khí tức cùng cái kia quỷ dị khó lường điện hồ cho cảm giác lên, đều đủ để khiến người không dám thở mạnh. Dù cho có chút người chưa từng gặp qua ma thần pháp thân, nhưng mà cái này đoạn thời gian liên quan tới ma thần truyền ngôn rất nhiều. Đã có người liên tưởng đến ma thần đại nhân, đồng thời nội tâm sản sinh một cái nghi vấn. Đã từng quát tháo thái hư cường giả ma thần pháp thân là cái dạng này, không phải nói như thiên thượng thiểm điện sao? Trước khác nay khác, bất kể là phải hay không, bọn hắn đều không dám lên tiếng chất vấn. Bọn hắn còn mà có thể dùng lấy mạng lôi cuốn huyền giặc đế quân, lại không có đảm lượng uy hiếp ma thần. Bọn hắn run run rẩy rẩy, đè thấp đầu, liền cùng chi đối mặt đảm lượng đều không có. Lục Châu đưa tay, thiên đạo lực lượng gia trì trưởng ấn, thay thế huyền giặc đế quân, bắt lấy kia tên phách lối tu hành người cổ. Két, một mực đem hắn giam cầm. Hai con mắt nhiếp nhân tâm phách, đặt câu hỏi, là người nào sai khiến ngươi đến huyền giặc quấy rối? Kia người mặt đỏ tới mang tai, kỳ kinh bắt mạch đều bị thiên đạo lực lượng trói buộc, không thể động đậy. Hắn linh hồn tại run rẩy, mắt bên trong đều là e ngại. Không, không, chấm ngoặc kép, hắn khó khăn phát ra thanh âm. Lục Châu dao động xuống, cái này không phải bản tọa nghĩ muốn nghe đến đáp án. Lại cho ngươi một cơ hội. Kia người nghẹn đến nước mắt đều muốn ra đến, toàn thân ngăn không được run rẩy, liền là không muốn nói ra người chủ sử sau màn. Đứng tại Lục Châu bên cạnh Tư Vô Nhai lại lộ ra tiếu dung. Nói ra, kỳ thực hắn không nói, ta cũng biết là người nào sai khiến ngươi tới quấy rối. Hẳn là Đại Uyên Hiến Vũ Hoàng, đúng không? Kia người biểu tình nhất biến, trong mồm phát ra ô ô ô cùng không không không thanh âm. Tư Vô Nhai cười nói, ngươi không cần thiết phủ nhận, vũ tộc chiếm lĩnh Đại Uyên Hiến nhiều năm, cùng Thái Hư đạt thành hiệp nghị, trấn thủ thiên khải chi trụ, cũng là chỗ bí ẩn duy nhất nắm giữ ánh sáng mặt trời địa phương. Vân Trung vực liền là bầu trời của bọn hắn, như là Đại Uyên Hiến sụp đổ, nhất trước xui xẻo, tự nhiên là vũ tộc. Vũ tộc tại Đại Uyên Hiến sinh tồn 10 vạn năm, bọn hắn đương nhiên không cam tâm nhìn lấy chính mình chủng tộc suy sụp. Lời nói này đến huyền giặc, đế quân nội tâm kinh ngạc, kia người ấp úng. Tư Vô Nhai tiếp tục nói, hắn thậm chí đem trấn thiên sử cho người khác, mục đích liền là nghĩ muốn dẫn tới Thái Hư chú ý. Hắn không cần thiết Thái Hư hạt giống nắm giữ người được đến thiên khải thượng hạch lĩnh ngộ, cho nên sai khiến người nhóm tới quấy rối, đúng không? Kia người không khỏi lắc đầu, nghĩ muốn phủ nhận. Lục Châu mở miệng nói, trấn thiên sử tại lão phu tay bên trong. Tư Vô Nhai mặc dù mơ hồ đoán đến cái này một điểm, nhưng mà được đến sư phụ chính miệng thừa nhận, vẫn còn có chút cảm khái nói, Vũ Hoàng chỉ sợ là sớm liền đoán đến ngài thân phận, cái này mới cố ý đem trấn thiên sử cho ngài, mục đích là nghĩ muốn châm ngòi ngài cùng Minh Tâm ở giữa quan hệ. Lục Châu nhẹ hừ một tiếng, thản nhiên nói, lão phu cùng Minh Tâm quan hệ, còn cần thiết hắn đến châm ngòi? Hắn cùng Minh Tâm ở giữa sự tình sớm liền chú định. Nói xong câu đó, thanh âm hắn trầm xuống, nhìn không chuyển mắt mà nhìn trước mắt người, âm vang mạnh mẽ nói ra, ngươi thật sự cho rằng lão phu hội trong lòng còn có từ bi bỏ qua ngươi? Ngươi thật sự cho rằng lão phu hội lo lắng Thái Hư sụp đổ? A, kia người bắt đầu điên cuồng duỗi chân, hai tay không ngừng vỗ vỗ, bất kể hắn thế nào dãy giụa, đều vô pháp tránh thoát Lục Châu vòng sắt một dạng cương ấn. Đông đảo tu hành người cúi người đi, có người cao giọng nói, cầu đế quân đại nhân vì thiên hạ lê dân suy nghĩ, cầu đế quân đại nhân khai ân, ngài không thể lạm sát kẻ vô tội a. Bọn hắn vô pháp uy hiếp đến Lục Châu, chỉ có thể gửi hy vọng ở huyền giặc đế quân. Huyền giặc đế quân chỉ là dao động xuống, nhìn nói với Lục Châu, huyền giặc công việc, bằng vào lão sư làm chủ, Lão sư, trong lòng mọi người run lên. Thật là hắn. Lục Châu ánh mắt một quét, trầm giọng nói, nhìn đến ngươi nhóm không có minh bạch bản tòa, ngươi nhóm tại Thái Hư bên trong hưởng thụ quá nhiều phúc báo. Cũng nên đến cuối, kia người cảm thấy cổ bên trên cương ấn càng ngày càng gần. Trong mồm phát ra thanh âm ô ô, hai chân đạp đến càng thêm lợi hại. Răng rác, trưởng ấn nắm chặt, xương cốt đoạn nứt ra thanh âm truyền khắp tứ phương. Cả cái thiên khải thượng hạch khu vực, lặng ngắt như tờ. Chúng tu hành người chừng hai mắt, nhìn lấy kia một mệnh ô hô tu hành người. Không nói một lời, không nói tiếng nào. Cái này một trưởng ấn, bóp nát bọn hắn tất cả hy vọng, cùng với nghĩ muốn dùng mệnh chống lại ý niệm. Trưởng ấn lại là một nắm, kia thân thể bị cường đại điện hồ bao quấn, lốp bốp thiên đạo lực lượng, đem hắn thôn phệ, kia người hai mắt cơ hồ lòi ra đến, cuối cùng không có bất luận cái gì sức phản kháng, tiêu tán giữa thiên địa. Lục Châu thu trưởng, đứng chắp tay, ánh mắt liếc nhìn đám người, nói, bản tọa muốn khai sát giới, các ngươi mấy người ứng đối ra sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người lui lại, phía trước quần tình xúc động phẫn nộ tràng diện, lại bị Lục Châu một người triệt để dội tát. Nói tốt dùng chết tương bác đâu? Nói tốt không sợ chết cũng muốn phá hủy thiên khải thượng hạch. Hiện tại thế nào đều tại lui lại. Một chủng khó nói lên lời cảm giác sợ hãi. Trong đám người tràn ngập, bọn hắn nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi lui lại, thối lui đến thiên khải thượng hạch khu vực biên giới. Huyền giặc đế quân thấy thế, hạ lệnh, đem quấy rối người, trảm lập quyết. Vâng, huyền giáp vệ hướng lấy chúng tu hành người lướt tới. Chúng tu hành người cấp tốc lui lại, những kia phía trước trộm nhảy người. Từng cái mắt choáng váng, sắc mặt trắng bệch, ngay tại chỗ dọa đi tiểu. Lục Châu thu hồi pháp thân, quay đầu hỏi, Đoan Mộc Sinh ở đâu? Huyền giặc đế quân nói ra. Đoan Mộc Sinh từ lúc được huyền giặc điện thủ, đến nay không hề lộ diện, cũng không biết đi nơi nào. Tư Vô Nhai thấp giọng truyền âm nói, sư phụ, đồ nhi hoài nghi Xích Đế khả năng đi gà gáy thiên khải. Chỗ kia là đế nữ tăng chỗ ở, Thái Hư sụp xuống, Xích Đế hẳn là sẽ không từ bỏ đế nữ tăng. Lục Châu gật đầu, Tư Vô Nhai lại nói, sư phụ, đã ta nhóm đã đi tới Thái Hư. Trước bảo đảm cái khác người lĩnh ngộ đại đạo, tam sư huynh cùng tứ sư huynh sẽ không có vấn đề. Cũng tốt, người trước về đồ duy. Lục Châu nói, Tư Vô Nhai khom người nói. Vâng, hành lễ xong, Tư Vô Nhai hướng lấy Ma Thiên các đám người. Hơi hơi chắp tay thi lễ nói. Các vị, đã lâu không gặp, Ma Thiên các đám người cái này mới chú ý tới mang theo mặt nạ Tư Vô Nhai. Từ hắn cùng các chủ đối thoại cùng xưng hô bên trong. Hiểu rõ ra, thất tiên sinh, Mạnh Trường Đông lên trước, khá có chút kích động nói. Thất tiên sinh đại nạn không chết tất có hậu phúc. Cái này lúc, Tư Vô Nhai ung dung dỡ xuống mặt nạ, lộ ra tại Vân Trung vực lúc hoàn toàn khác biệt ngũ quan cùng khuôn mặt. Ma Thiên các mọi người cái nhìn mà trợn tròn mắt, hoặc kinh ngạc, hoặc khó có thể tin, hoặc kích động. Hoặc cảm khái, đã từng táng thân tại phương đông vô tận hải vực Ma Thiên các đệ thất đệ tử. Thật trở về, Ma Thiên các đám người đồng thời nói. Hoan nghênh thất tiên sinh trở về. Phan Ly Thiên cảm khái nói. Ta liền nói lúc trước cái kia thất sinh vì cái gì không có hạ ngoan thủ. Quả nhiên cái thứ nhất trực giác là sẽ không gạt người. Ha ha ha, thất sinh cái này danh tự đã nói cho người nhóm đáp án. Sau tới là chính các ngươi cưỡng ép lật đổ. Ai, càng đơn giản vấn đề, làm phức tạp, cái này dạng liền rất tốt. Đám người cười ha ha, Ma Thiên các mọi người đã rất lâu không có vui vẻ như vậy cười qua. 200 năm trôi qua, Tư Vô Nhai chân trình ý nghĩa cùng Ma Thiên các đám người tập hợp lại. Cho dù kinh lịch qua sinh tử Tư Vô Nhai, cũng tại đối mặt trường hợp này thời điểm, cảm thấy có chút kích động. Nói ra, được các vị hậu ái, ta còn có chuyện quan trọng tại thân. Trước đi một bước, thất tiên sinh cứ việc đi. Ta nhóm tin tưởng ngươi. Lão hủ vẫn chờ 10 vị tiên sinh tề tụ một đường kia một ngày đâu. Phan Ly Thiên nói, Đám người cũng là theo lấy gật đầu. Cái này lời một chút cũng không giả. Từ Ma Thiên Các sáng tạo cho tới hôm nay là dừng. Ma Thiên Các 10 đại đệ tử còn không có chân chính tề tụ một đường qua. Từ Tư Vô Nhai chết sau, táng thân tại đại hải bên trong. Ma Thiên Các đám người xem là lại cũng không có cơ hội như vậy. Cũng thành Ma Thiên Các chúng đệ tử một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Hiện nay Tư Vô Nhai một lần nữa trở về, mọi người vô cùng chờ mong. Lục Châu vung tay áo nói, đi thôi. Tư Vô Nhai gật đầu, thả người bay lên. Tiếp lấy ở phía sau hắn xuất hiện một đôi hỏa hồng sắc cánh, kia cánh vượt ngang không biết bao nhiêu, lập tức che khuất bầu trời, hỏa diễm đốt thiên. Vì trên bầu trời huyền giặc tu hành người nhóm lần lượt ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về chân trời. Hỏa thần, là hỏa thần hậu nhân. Huyền giặc đế quân nhìn đến cái này hai cánh cũng là tán thưởng mà nói, không nghĩ tới lão sư còn có cái này dạng một tên đệ tử ưu tú, lại là hỏa thần hậu nhân. Vốn cho rằng cái khác đệ tử đã đầy đủ ưu tú, cái này lại ra đến một người là hỏa thần hậu nhân, một thân tu vi khó lường. Ma Thiên Các thật là cường đại như vậy. Huyền giặc đế quân thu hồi phức tạp tâm tư, nói ra, Lục các chủ, mời đạo tràng bên trong một lần. Lục Châu khoanh tay hướng lấy phía dưới lao đi. Đám người theo lấy đồng thời đi xuống. Huyền giáp vệ toàn bộ lưu thủ thượng hạch, không cho phép bất luận người nào đến gần. Trở lại đạo tràng bên trong, huyền giặc đế quân lại lần nữa chắp tay thi lễ, nói, chúc mừng lão sư, trở lại đỉnh phong, rốt cuộc có thể dùng hướng thế nhân biểu thị công khai. Ngay trở về, Lục Châu bên trong biểu hiện ra pháp thân. Dù cho không nói hắn là Thái Huyền Sơn chủ nhân, làm tin tức này truyền đi thời điểm, thêm lên phía trước lời đồn, cũng hội chứng thực ma thần trở về sự thật. Thượng Trương vậy bên kia như thế nào? Lục Châu hỏi, Thượng Trương bên kia là không cần thiết lo lắng. Thập điện duy nhất đại đế, tất cả bảo hộ hai nha đầu. Huyền giặc đế quân cười nói, thực tế còn có một vị là hắn nữ nhi. Hắn so người nào đều cẩn thận, liền coi như ta cầm đao đi đâm, hắn cũng hội cái thứ nhất thời gian ngăn tại phía trước. Lục Châu hài lòng gật đầu, đối cái này hai nha đầu ngược lại là yên tâm cực kỳ. Hiện tại chỉ còn lại lão đại cùng lão nhị, thanh đế Linh Uy Ngưỡng còn tại Thái Hư. Hồi phương đông, Linh Uy Ngưỡng đã biết rõ Thái Hư lập tức sụp đổ. Đối trở về Thái Hư, đã không ôm cái gì hy vọng. Huyền giặc đế quân khá có chút tiếc nuối nói. Từ nội tâm sâu chỗ đến nói, huyền giặc đế quân cũng không hy vọng Thái Hư sụp đổ. Có thể việc này, tựa hồ đã thành tất nhiên. Thánh điện thái độ đã thuyết minh hết thảy. Lão sư, Hy Hòa thánh nữ tới tìm ngài rất nhiều lần. Huyền giặc đế quân nói. Lam Hy Hòa, nói là có chuyện thương nghị. Người tới, huyền giặc đế quân quay người nói. Thông chi Hy Hòa thánh nữ, liền nói Lục các chủ đã đến huyền giặc. Vâng, bên ngoài một người lĩnh mệnh truyền tin đi. Cùng lúc đó, ngay tại Hy Hòa điện cả ngày mất hồn mất vía Lam Hy Hòa. Tiếp đến huyền giặc truyền đến tin tức, vui mừng quá đỗi. Lúc này đem việc này cáo tri Âu Dương Huấn Sinh. Âu Dương Huấn Sinh cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Cái thứ nhất thời gian đuổi đến Hy Hòa điện, tham kiến thánh nữ. Âu Dương Huấn Sinh nói, Âu Dương tiên sinh, Lục các chủ đã trở về, càng nghĩ, cũng chỉ có người nhất thích hợp cùng ta đi một chuyến. Lam Hy Hòa nói, Âu Dương Huấn Sinh nói, thật muốn đi gặp kia Lục các chủ. Lam Hy Hòa nói ra, ta có thể cảm giác được, thánh điện tựa hồ cố ý không để ý tới, Thái Hư sụp đổ, chỉ có thể tìm Lục các chủ. Âu Dương tiên sinh, vì cái gì lại nhiều lần ngăn cản ta gặp Lục các chủ? Âu Dương Huấn Sinh thở dài nói, đã thánh nữ khăng khăng muốn đi, kia ta liền bồi thánh nữ đi một chuyến. Lam Hy Hòa gật đầu, nói, việc này không nên chậm trễ, hiện tại lên đường đi. Hai người rời đi Hy Hòa điện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.